Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, chương 1101, vượn võ. Nghe vậy, Monkey nửa tin nửa ngờ nhìn đối phương. Được rồi, mặc kệ ngươi biết ở cây sơ nguyên bộ menu bao nhiêu tình huống. Nhưng canh món ăn, pe chúng ta tình thế bắt buộc. Nếu như ngươi là muốn khuyên bảo chúng ta buông tha bắt được. Như vậy ngươi chính là ly khai a. Vô Thương khoát tay áo, bình tĩnh nói, cái này, nhìn thấy Vô Thương như vậy bất vi sở động, Kaka có chút chần chờ đứng lên, dường như rất là quấn quýt một dạng, cuối cùng nhụt chí nói, được rồi, các ngươi đã không chịu buông tha, như vậy ta liền không khuyên nhiều cản trở, bất quá ta cũng không nở tâm giống như các ngươi ưu tú như vậy mỹ thực hunter cùng món ăn người cứ như vậy hy sinh vô ích. Ta liền mạo hiểm cùng các ngươi đồng hành được rồi. Thuận tiện cũng sắp vượn võ, dạy cho ngươi nhóm. Nghe được ca ca lời nói, Vô Thương khóe miệng không để lại dấu vết hơi nhếch lên. Đôi mắt ở chỗ sâu trong đang nhìn hướng đối phương lúc vẻ đăm chiêu cũng là càng tăng lên. Mà Monkey thì là kinh ngạc nói. Vượn võ, đó là cái gì? Vượn võ chính là chỗ ngồi này trên đại lục 61 tỷ viên hầu tu luyện đặc thù cách đấu kỹ. Có thể thống nhất thân thể 60 triệu tế bào lực lượng. Làm được nhất đại cực giới hạn trình độ trưởng khống mỗi một sợi lực lượng. Mà trong đó trụ cột nhất chính là tháo ngoại trừ lực. Cũng là các ngươi đi trước 100G sơn mạch nhất cần phải nắm giữ. Kaka dường như lo lắng cho mình theo sẽ bị cự tuyệt. Liền vội vàng giải thích. Mà nghe được Kaka giải thích. Đạt được vượn võ, Monkey tự nhiên giật mình không thôi. Tuy là nàng còn cũng chưa từng thấy tận mắt vượn võ thế nhưng chỉ từ giải thích bên trên có thể minh bạch chỗ cường đại, nhất là vượn võ trụ cột tháo ngoại trừ lực. Cái này càng làm cho nàng liên tưởng đến ban đầu bốn thú. Kaka lời nói vẫn không nói gì, tiếp lấy lại là nói, chỉ cần các ngươi nắm giữ vượn võ trụ cột, như vậy thì có thể buông lỏng lợi dụng tháo ngoại trừ lực tướng 100G sơn mạch trọng lực cho tháo xuống. Ngược lại là mặc dù là tao ngộ rồi viên vương, tiểu đội so với nạp, cũng không cần lo lắng trọng lực sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Vô Thương ngươi cảm thấy thế nào? Có muốn hay không học tập vượn võ? Monkey hiển nhiên bị vượn võ gợi lên hứng thú. Hỏi ý nhìn về phía bên người Vô Thương. Mặc dù nhưng cái này tên là Kaka Netero còn có chút đáng tiếc. Vẫn chưa giá trị quá nhiều tín nhiệm. Thế nhưng nếu như có thể học vượn võ, nói. Đối với thực lực và giao phong viên vương, tiểu đội so với nạp đều có rất nhiều chỗ tốt. Điểm này không chỉ có Monkey minh bạch, Vô Thương cũng là biết. Có thể, ngược lại cũng không kém nhanh như vậy. Trước hết học tập một cái, vượn võ, được rồi. Vô Thương mỉm cười. Gật đầu, đồng thời nhìn thật sâu liếc mắt Kaka. Đối phương nếu ẩn núp tốt như vậy hắn cũng không cần thiết đi hiện tại vạch trần. Ngược lại ở giao phong viên vương, tiểu đội so với nạp phía sau, đối phương sớm muộn sẽ bại lộ. Hơn nữa hắn cũng có thể lợi dụng ngược lại đối phương. Đi đối phó viên vương, tiểu đội so với nạp, ngân chi chủ hoàn toàn chính xác tồn tại, cũng đích xác là Kaka. Bất quá biết được nguyên tắc Vô Thương bắt đầu biết chân chính Kaka sớm đã chết. Trước mắt cái này chẳng qua là lam sắc Netero giả mạo mà thôi. Hơn nữa mục đích chỉ sợ cũng là vì lợi dụng hắn đối với viên vương. Tiểu đội so với nạp. Bất quá người khác có thể tính kế chính mình. Giống như mình cũng có thể tính kế người khác. Vô Thương bây giờ liền là chuẩn bị làm như vậy. Vô Thương trong lòng một phen tính kế không phải cho người ngoài biết. Coi như là Monkey, vì không lộ ra sơ hở, Vô Thương cũng là tạm thời không có báo cho biết. Kế tiếp, Vô Thương cũng là giả vờ thả lòng cảnh giác, mời Kaka cùng nhau hưởng dụng cơm trưa. Mà Monkey thấy vậy, cũng là có chút buông lỏng xuống, mà nhìn thấy mình đã sơ bộ lấy được đối phương tín nhiệm. Kaka trong lòng cũng là cười nhạt, khi biết, AI, R bị trước giờ thúc. Đồng thời đã bị đối phương bắt được phía sau. Hắn liền cố ý chạy tới đạo đệ thất đại lục. chuẩn bị lợi dụng đối phương đi đối phó Viên Vương tiểu đội so với nạp, để mình có thể buông lỏng đạt được canh món ăn. E, song phương đều cũng có cùng với chính mình ý đồ cùng tính kế. Một bữa ăn chưa xuống tới, tự nhiên cùng hòa khí khí, thậm chí dường như đã quen biết hồi lâu một dạng, mà ở sau khi ăn bữa trưa, cũng không có tiếp tục chạy tới 100G sơn mạch, mà là liền ở tại chỗ tiến hành rồi tu sửa. Ở Vô Thương dưới sự đề nghị, Kaka cũng là bắt đầu giáo sư vượn võ. Vượn võ tinh túy chính là trưởng khống mỗi một tế bào. Mà một người 60 triệu tế bào, kỳ thực đều có riêng mình tính năng, tính cách, liền phảng phất là trong cơ thể có 60 triệu tiểu nhân giống nhau. Bây giờ các ngươi muốn làm chính là thống nhất sở hữu tiểu suy tư của người, khiến chúng nó có thể đều nhịp tiếp thu các ngươi trưởng khống. Ở cách phủ phục nghỉ ngơi muốn tê cách đó không xa, Kaka vẻ mặt nghiêm túc giảng giải vượn võ. Vượn võ, giảng giải vô cùng kỳ diệu. Dùng tiểu nhân tỉ dụ mỗi một tế bào, trưởng khống 60 triệu tế bào chính là muốn trưởng khống 60 triệu tiểu nhân. Để 60 triệu tiểu nhân đều là nghe theo chủ nhân điều tiết khống chế. Đây không thể nghi ngờ là muốn đem tất cả tế bào lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, đạt được bộc phát ra cực hạn lực lượng. Như vậy Kaka tiên sinh, muốn như thế nào mới có thể trưởng khống 60 triệu tế bào đâu? Monkey cau mày nói, tế bào vốn là cực kỳ hơi nhỏ tồn tại, muốn đem 60 triệu tế bào hoàn toàn trưởng khống, đây đối với khống chế lực phương diện yêu cầu quả thực khiến người phát, cũng là có kinh người độ khó. Vô Thương trong lòng có chút ý động, hắn bây giờ đang nghiên cứu hải quân lục thức kéo dài kỹ năng. Cái này đồng dạng là cần đối với tự thân khí lực lượng có tinh diệu khống chế. Mà vượn võ, đặc tính, không thể nghi ngờ là có thể thúc đẩy hải quân lục thức đạt được nhất đại cực giới hạn mở rộng. Đây chính là mấu chốt. Đệ thất đại lục đám khỉ vượn mặc dù có thể học được vượn võ, chủ yếu nhất cũng là bởi vì nơi này có loại này nhiều lần đoàn tử trùng. Loại này côn trùng là thích hợp nhất tu luyện vượn võ, đạo cụ. Kaka giang tay ra, cũng là chẳng biết lúc nào tìm tới vẫn có thêm xác viên cầu hình côn trùng. Nhiều lần đoàn côn trùng ở Mỹ thực giới còn lại trên đại lục cực kỳ quý hiếm, thuộc về phi thường lo lắng sinh vật. Một ngày bị kinh sợ sẽ co lại thành đoàn, đồng thời sẽ phát huy ra kinh người phòng ngự năng lực cùng đào thoát thuật. Tỉ như dùng phi thường tốc độ nhanh cút đi, trọng lượng sẽ trở nên nặng dị thường. Có lúc còn sẽ trở nên tùy phong lay động một dạng mềm mại. Có thể nói vô cùng kỳ diệu. Mà các ngươi, vượn võ tu luyện, chính là lấy cùng loại ném đống cát phương thức, đem so với đoàn tử trùng ném trên bầu trời. Sau đó nghĩ hết biện pháp tiếp được, mượn nhiều lần đoàn tử trùng các loại quỷ dị biến hóa, tới thúc đẩy đề thăng phản ứng của mình năng lực. Có thể dùng tự thân 60 triệu tế bào cũng là có thể tùy thời bị ngươi trưởng khống. Điều động toàn bộ tinh thần lực và lực lượng. Kaka vừa nói một bên đem vật cầm trong tay nhiều lần đoàn tử trùng vứt lên. Sau đó lại là nhanh tiếp được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.